cũng là kề bên này. Nhìn qua phía trước, hình chiến dừng bước lại, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Phân tán ra đến, nhìn xem có cái gì tung tích. Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long ba người nhao nhao gật đầu, không có nhiều lời, lập tức phân tán ra đến, riêng phần mình dọc theo một cái phương hướng tìm tòi. Vẹn vẹn mấy phút, lục soát tìm không được 100 mét khoảng cách, xem như cảm giác cùng điều tra lực mạnh nhất Ngũ Tranh liền có phát hiện, phát ra thét dài. Khôi thủ đại nhân, ở chỗ này. Nghe tiếng, khoảng cách cách xa hình chiến tính cả Thu Mộng Nguyệt Vũ Vân Long cấp tốc chạy đến. Chính là này phiến Triệu Côn Luân bọn người tao ngộ hoang thần đất trống đầm lầy. Hình chiến một đuổi tới, liền thấy mảnh đất trống này một mảnh hỗn độn, phảng phất trải qua một loại nào đó chiến đấu kịch liệt. Mà Ngũ Tranh giờ phút này ngồi xổm ở đất trống khu vực biên giới một cỗ thi thể bên cạnh, xoay đầu lại trầm giọng quát: "Khôi thủ đại nhân, đây là chúng ta chiến bộ thành viên phi thử. Hắn cũng là Triệu Côn Luân đội ngũ một viên." Hình chiến sắc mặt trầm xuống, lập tức đi vào phi thử bên cạnh thi thể. Giờ phút này phi thử thi thể giống như là cái sàng một dạng thủng trăm ngàn lỗ, mà lại toàn thân biến thành màu đen, tốt giống như điêu khắc, tử trạng thê thảm cực. Cái này thương thế. Đồng dạng chạy đến Thu Ngọc Nguyệt cùng Vũ Vân Long phụ thân lược hơi đánh giá, sau đó lại bốn phía liếc nhìn bốn phía dấu vết, ánh mắt ngưng trọng mà cảnh giác, kỳ quái, nhìn chung quanh dấu vết, không hề giống là hắc bức cự thú như thế hình thể chỗ tạo thành, bọn họ tao ngộ cái gì còn có ngoài hai người đâu. Ngũ Tranh chau mày, từ bên hông lấy ra lưới lê, xé ra phi thử cứng ngắc đen nhánh thi thể, từ vết thương lấy ra từng cây còn như là thép ngội hắc sắc lông cứng. Hắn chủ yếu nguyên nhân cái chết nên là chúng độc mà chết, rất có thể cũng là những này lông tóc mang theo một loại nào đó độc tố. Ngũ Tranh đem dao găm thượng thiêu lấy hắc sắc lông cứng đưa cho hình chiến xem qua, khôi thủ đại nhân, ngươi nhìn. Hình chiến duỗi bàn tay, không e dè trực tiếp dùng ngón tay nắm cương châm lông cứng, tinh tế dò xét, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh xuống tới. Chương 206, Thiến Giai, Hoành Luyện Đồng Thân. Cái này lông đen, hoàn toàn chính xác cùng hắc bức cự thú trên người rất giống. Ngón tay niệm động lấy như kim loại cứng rắn cương châm lông cứng, hình chiến ánh mắt lạnh thấu xương. Bất quá phẩm chất dài ngắn bên trên có không nhỏ khác nhau. Làm một đao khoảng cách gần trọng thương hoang thần người, hắn tự nhiên rõ ràng trước mắt cương châm lông cứng cùng hắc bức cự thú trên người khác biệt. Đại nhân! Lúc này, Thu Ngọc Nguyệt cũng có chỗ phát hiện, nơi này. Hình chiến theo tiếng mà đi. Bước vào triệu lâm, khi nhìn đến Thu Ngọc Nguyệt bên chân đồng dạng sự vật về sau, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đó là một thanh tạo hình hung hãn bạch cốt trường cung, lặng lặng nằm tại một gốc đứt gãy cây gỗ khô bên cạnh. Đó cũng là Triệu Côn Lôn nguyên lực chiến binh. Trầm mặc một chút, chiến bộ khôi thủ hình chiến ánh mắt đông kết, thanh âm tựa như trong ngày mùa đông sấm rền, hiện lộ ra khàn khàn cùng tức giận. Tốt, tốt. Nghe được câu này, Ngũ Tranh, Võ Vân Long, Thu Ngọc Nguyệt ba người đều tận im lặng. Triệu Côn Lôn một thân bản sự đều tại tiện thuật phía trên, thanh này nguyên lực chiến binh một mình rơi vào nơi này, kết quả đến cùng làm sao không nói hiển nhiên. Điều này nói rõ hắc bức cự thú không biết dùng cái gì phương thức lừa qua sinh mệnh ra đa, thậm chí là theo đuổi không bỏ bốn cánh dạ long, để bọn hắn đạt được tin tức sai lầm. Mà Triệu Côn Lôn cái này rất có tiềm lực ngân hoàn tứ tử một trong, cũng bởi vậy chết yểu. Làm sinh mệnh trường mạnh đã đạt tới thứ hai mức năng lượng, khoảng cách nhị giai trưởng khống giả chỉ có cách xa một bước Triệu Côn Lôn. Không thể nghi ngờ là khu tị nạn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên coi trọng điểm chiếu cố, bồi dưỡng nhân vật, thân là chiến bộ khôi thủ hình chiến cũng đối chút xuống không ít tâm huyết cùng kỳ vọng, có thể nói nếu như không có chuyện này, Triệu Côn Lôn tại gần 2-3 năm tấn thăng nhị giai trưởng khống giả là chuyện chắc như đinh đóng cột, chiến bộ thậm chí. Khu tị nạn bên trong cũng sẽ bởi vậy thêm ra một vị trụ cột. T.E.G. Hèn của tôi lốt nét nhân vật như vậy chết yểu, đối khu tị nạn tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất. Hình chiến biểu hiện bây giờ, cũng nói vị này chiến bộ người mạnh nhất phẫn nộ trong lòng cùng thương tiếc đến cực hạn. Nhưng là có chút không đúng. Võ Vân Long mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng lại tâm hệ như phát, vừa đi vừa về quét mắt bốn phía. Mảnh đất trống này bên trên dấu vết lưu lại đến xem, cùng Triệu Côn Lôn bọn hắn chiến đấu tựa hồ cũng không phải là hắc bức cự thú như thế hình thể khổng lồ hoang thần, mà lại ngoại trừ người này bên ngoài, Triệu Côn Lôn cùng một thành viên khác thi thể không thấy tăm hơi, lại là đi nơi nào. Thu Ngọc Nguyệt cùng Ngũ Tranh cũng cùng nhau nhíu mày. Đúng như là cùng Võ Vân Long nói, bọn hắn tại Triệu Lâm bên trong mặc dù phát hiện không ít hắc bức cự thú tung tích, nhưng là duy chỉ có khối này tựa hồ phát sinh qua chiến đấu kịch liệt đầm lầy trên đất trống, tất cả vết tích đều không thể cùng hắc bức cự thú xứng đôi bên trên. Ngũ Tranh đi vào đất trống biên giới, mặt khác một chỗ tương đối rõ ràng chảo ấn trên dấu vết, ngồi xổm xuống đưa tay một trượng lượng. Cái này chảo ấn chủ nhân, chỉ sợ chỉ có hoang thần hình thể 1/10. Hắn đứng dậy, nhìn về phía giữa đất trống tâm vũng bùn, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Chiến trường ở chỗ này, hẳn là vũng bùn bên trong có đồ vật gì ẩn nút ẩn thân, chờ đến Triệu Côn Lôn bọn hắn tìm thấy được nơi này về sau mới đột nhiên bạo khởi công kích. Nhưng là chung quanh không có cái khác tới tướng xứng đôi tung tích, nói cách khác hoặc là thứ gì còn trốn ở Triệu trong đất, hoặc là chính là có năng lực phi hành, đã bay khỏi nơi này, cho nên mới không có tại mặt đất lưu lại rời đi vết tích. Ngũ Tranh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực trầm mặc Hình Chiến đột nhiên năm ngón tay tham chảo mà ra, hướng về trước mặt đất chống vũng bùn ra sức vồ một cái. Ông! Ngũ Tranh bọn người trong tầm mắt, trên đất trống trống không chỗ không có ở đây không khí như là sôi trào nước sôi, đột nhiên nhận lực lượng vô hình dẫn dắt áp xúc, hội tụ thành một con 20-30 mét vuông to lớn ngân sắc quang trưởng, sau đó như là thiên thần hạ xuống bàn tay, hung hăng vồ xuống. Ngân sắc quang trưởng tràn ngập ánh mắt, chỉ một nháy mắt núi nhỏ lớn nhỏ quang ảnh liền mạnh mẽ đụng vào vũng bùn một chảo, một nhiếp, sau đó chậm rãi dâng lên. To lớn quang trong lòng bàn tay, thành tấn nước bùn từ giữa ngón tay chút xuống, sau đó quang trưởng lại lần nữa trùng điệp vồ xuống, cơ hồ chất đầy nửa cái vũng bùn đất trống, ở trong đó rời sông lấp biển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nguyên năng hệ tam giai biểu hiện, nguyên lực hóa hình. Nhìn qua trước mắt bàn tay lớn màu bạc giống như thiên thần chi thủ, ở đây Thu Ngộng Nguyệt bọn người nội tâm có chút chấn động, không nói một lời nhìn xem cái này một màn kinh người. Bọn hắn rõ ràng Triệu Côn Lôn mặc dù cùng Hình Chiến không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, lại thêm như thế một cái rất có tiềm lực thiên tài như vậy chết yểu, vị này khôi thủ đại nhân hiển nhiên giận dữ. Một lát, trong vũng bùn cũng không có gì ẩn tàng trong đó, núi nhỏ ngân sắc quang trưởng vỡ vụn ra, hóa thành quang vũ tiêu tán, Hình Chiến như là một tòa yên lặng núi lửa đưa lưng về phía mấy người, sừng sững bất động. Các ngươi tại bốn phía tìm kiếm một vòng đi, ta muốn một người ở chỗ này yên lặng một chút. Không nhìn thấy Hình Chiến biểu lộ, Ngũ Tranh bọn người mí mắt hơi nhảy, trong lòng thầm than, cùng nhau đồng ý nói. Vâng. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Ban ngày hoang thần đột kích dư ba vẫn không có tiêu tán. Mặc kệ là bên trong khu vẫn là bên ngoài khu khắp nơi đều có thể gặp may mắn người còn sống nhóm thần sắc may mắn thảo luận cái gì. Tự nhiên không rõ ràng chiến bộ cao tầng tiến về cô Quảng Triệu Lâm điều tra tình huống, mấy canh giờ quá khứ, giờ này khắc này Trần Trùng mượn nhờ Kim Cương tôi thể đàn tới tu luyện Kim Cương bất hoại thần công, đã tới kết thúc rồi. Độc lập chỗ ở, lầu 2 trong phòng ngủ. Mặt đất xi măng tiếp nước nước động điểm điểm, một cô đốt người nhiệt khí tràn ngập tại cái này không lớn không gian bên trong. Trần Trùng thân thể cường tráng hình như chiếm cứ mãng xà, lấy một loại không phải người góc độ vặn vẹo lên. Tựa hồ bởi vì thể lực kịch liệt tiêu hao, lúc này trên người hắn vẫn như cũ có mắt trần có thể thấy nhiệt khí phát ra, mà trên người hắn y phục tác chiến từ lâu ướt đẫm, cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Bang bang bang. Liên tiếp thép dây cung kịch liệt chấn động bạo tạc tựa như vang lên âm thanh bên trong, Trần Trùng mặt ngoài thân thể đại lượng cơ bắp không ngừng hở ra, nhảy lên, tại cái này hơi phồng lên xẹp xuống bên trong. Vô số sợi cơ nhục trở nên càng gia tăng hơn gây nên, thời gian dần qua hướng về một loại càng tăng mạnh hơn mềm dai, cao cấp hơn tính chất tiến hóa, tinh tế vận thành một cỗ tơ thép đồng dạng tồn tại. Thứ 53 thức. Thứ 54 thức. Hoàn thành. Hô hô hô. Sau mười mấy phút, làm xong hoành luyện đồng thân trọn vẹn bí truyền đồ phổ cuối cùng mấy cái động tác, Trần Trùng toàn bộ giống như là bị móc sạch, đột nhiên nụ trí, nằm tại vết mồ hôi điểm điểm trên mặt đất từng ngụm thở dốc bắt đầu. Đến tận đây, Kim Cương tôi thể đan dược hiệu cũng triệt để bị hắn thu nạp, mà liên tục không gián đoạn tiến hành hết thể 54 thức bí truyền đồ phổ tuần hoàn tu luyện, lấy hắn cường hãn thể lực cũng triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, dùng cái này đổi lấy, cũng là Kim Cương bất hoại thần công kinh người tiến triển. Tốt. Lại là mười mấy phút qua đi, cảm giác được thể lực khôi phục một chút, Trần Trùng tâm tình phân chấn một tay chống đất, đứng dậy. Nhìn xem tiêu hóa Kim Cương tôi thể đan sau thành quả. Lốt buốt. Sau một khắc, theo Kim Cương bất hoại thần công toàn lực vận chuyển, Trần Trùng thân hình cất cao, thẳng cao nữa là trần nhà, bắp thịt toàn thân mãnh liệt bành trướng, trực tiếp liền đem trên người hắn y phục tác chiến vỡ nát thành nát đầu, sau đó hiển lộ ra từng khối như là xích đồng đổ bê tông cơ bắp. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân trên dưới liền phản xạ ra đồng bên trong mang hắc kim loại sáng bóng, những cái kia màu đen mà tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp da thịt, như là từng đầu mãng xà tiềm phục tại mặt ngoài thân thể, cho người cảm giác đầu tiên chính là như sắt thép không thể phá vỡ. Thứ hai cảm giác thì là mỗi một khối kim loại đổ bê tông cơ bắp phía dưới, đều ẩn giấu bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ. Lực lượng, trước nay chưa từng có lực lượng tại toàn thân bên trong điên cuồng dũng động. Cái này, tinh tế cảm giác thân thể một cái tình trạng, Trần Trùng bởi vì biến thân mà lộ ra hung thần ác sát trên mặt mừng rỡ không thôi. Hoành luyện đồng thân, triệt để tu thành. Giờ này khắc này trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện, đều nói rõ hắn đã đem Kim Cương bất hoại thần công giai đoạn thứ hai. Hoành luyện đồng thân hoàn toàn tu thành, không còn là ở vào sát thân cùng đồng thân quá độ giai đoạn. Cũng chính là một viên kim cương tôi thể đàn, tối thiểu đã giảm bớt đi trần trùng mấy tháng mài nước rèn luyện thân thể khổ công. Bởi vậy cũng có thể gặp, chủ thần xuất phẩm đạo cụ công hiệu thần kỳ. Ông! Trần trùng nắm chặt một chút hai quả đấm của mình, bắp thịt cả người tại tự thân ý niệm khống chế hạ rất nhỏ cổ động, chuyển tới một trận sắt thép ma sát thanh âm. Hắn rõ ràng cảm giác được hiện tại trong cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ chính là một ngọn núi ngăn ở trước người, đều có thể bị hắn một quyền đánh nát. Đáng tiếc nơi này không thể lập tức thí nghiệm ta hiện tại cường độ thân thể. Cố nén buông ra quyền cước phóng thích một phen xúc động, Trần Trùng thần thái rạng rỡ. Kim cương bất hoại thần công lại đến một bậc thang, phòng ngự của ta cùng lực lượng đồng dạng tăng phúc rõ ràng, cũng không biết cụ thể đến loại trình độ gì. Chỉ là một viên kim cương tôi thể đan liền đem trợ giúp ta đem hoành luyện đồng thân tu thành, như vậy lại nhiều đến mấy cái, chẳng phải là có thể tại thời gian ngắn nhất đạt tới tầng cao nhất kim cương bất hoại. Không, không đúng. Sát thân cùng đồng thân đều là cơ sở hai cái giai đoạn, mà lại hoành luyện đồng thân cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đại thành, còn chưa tới viên mãn trình độ, muốn trực tiếp tu đến cao nhất kim cương bất hoại, chỉ sợ không phải mấy cái liền có thể giải quyết. Trần Trùng tâm niệm điện thiểm. Một viên 2.500 cụ hiện lực thực sự quá mắc, mà lại cũng không nói được loại này tôi thể đan dược có phải hay không có tính kháng dược, nếu như có, hậu kỳ tốn hao số lượng sẽ chỉ càng nhiều, có thể sẽ là một cái động không đáy. Biết hai cái kim cương tôi thể đàn liên tục sử dụng chỉ sợ bất lợi cho hấp thu, Trần Trùng cố nén lại hối đoái một viên dục vọng, nhéo nhéo năm ngón tay. Hiện tại ta, tại sao khi biến thân muốn đánh chết Triệu Côn Lôn như thế cực giai siêu phàm giả hẳn là 10 phần chắc 9, cũng không biết so với Võ Vân Long như thế siêu hệ thống nhị giai trưởng không giả, tại thể phách bên trên ta có thể hay không cùng bằng được. Triệu Côn Lôn cái này sinh mệnh trường đạt tới thứ 2 mức năng lượng cực giai siêu phàm giả trên thực tế mang đến cho hắn tính uy hiếp không nhỏ. Bất quá lúc trước hắn một quyền đấm chết Triệu Côn Lôn, chỉ có thể coi là xuất kỳ bất ý tập kích, lại thêm Triệu Côn Lôn bản thân liền thân chúng kịch độc, một thân bản sự đánh cái gây đôi, hoàn toàn không cứ gọi được là chiến đấu. Trần Trùng mình tính ra, tại kim cương bất hoại thần công đột phá trước mình, nếu như là cùng Triệu Côn Lôn chính diện giao chiến, lấy đối phương như thế sắc bén kinh người tiễn thuật, chính mình nói không cho phép phải bỏ ra một viên đậu tiên đại giới mới có thể đem đánh giết. Cái này cũng nói rõ cái gọi là ngân hoàn tứ tử cũng không phải là chỉ là hư danh, cho dù là có chủ thần mang theo, đối diện với mấy cái này tiến hành sinh mệnh tu hành thiên tài mới nhân loại cũng không thể khinh thường. Về phần đem mình cùng Võ Vân Long dạng này siêu hệ thống nhị giai trưởng khống giả tiến hành so sánh, cũng không phải Trần Trùng nội tâm bành trướng, mà là đơn thuần thể phách, siêu phàm giai đoạn bên trong mới nhân loại tuyệt không có một cái có thể cùng hắn so sánh tồn tại. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem so sánh ánh mắt phóng tới tầng thứ cao hơn trưởng khống giả trên thân. Bây giờ nghĩ những này không có chút ý nghĩa nào. Trần Trùng trầm ngâm một chút, đem trên thân băng liệt y phục tác chiến một thanh đập vỡ vụn, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ mới thay đổi, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về phòng máy điện. Kim cương bất hoại thần công tu luyện tạm thời có một kết thúc, như vậy tiếp xuống hắn trọng tâm chính là trong thời gian ngắn nhất dùng điện liệu pháp, đem dòng điện thôi động lực lượng cảnh giới thúc đẩy đến 10 vạn vun. Mà bây giờ hắn đã đạt thành hoành luyện đồng thân, tiếp nhận điện liệu pháp thời gian không thể nghi ngờ sẽ càng dài, cũng đại biểu cho không cần 2 tuần lễ, có lẽ ngắn hơn thời gian, hắn liền có thể vượt qua 10 vạn vun cánh cửa, tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ba đáng tiếc nơi này không thể lập tức thí nghiệm ta hiện tại cường độ thân thể. Cố nén buông ra quyền cước phóng thích một phen xúc động, Trần Trùng thần thái rạng rỡ. Kim cương bất hoại thần công lại đến một bậc thang, phòng ngự của ta cùng lực lượng đồng dạng tăng phúc rõ ràng, cũng không biết cụ thể đến loại trình độ gì. Chỉ là một viên kim cương tôi thể đan liền đem trợ giúp ta đem hoành luyện đồng thân tu thành, như vậy lại nhiều đến mấy cái, chẳng phải là có thể tại thời gian ngắn nhất đạt tới tầng cao nhất kim cương bất hoại. Không, không đúng, sát thân cùng đồng thân đều là cơ sở hai cái giai đoạn, mà lại hoành luyện đồng thân cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đại thành, còn chưa tới viên mãn trình độ, muốn trực tiếp tu đến cao nhất kim cương bất hoại, chỉ sợ không phải mấy cái liền có thể giải quyết. Trần Trùng tâm niệm điện thiểm. Một viên 2.500 cụ hiện lực thực sự quá mắc. Mà lại cũng không nói được loại này tôi thể đan dược có phải hay không có tính kháng dược, nếu như có, hậu kỳ tốn hao số lượng sẽ chỉ càng nhiều, có thể sẽ là một cái động không đáy. Biết hai cái kim cương tôi thể đan liên tục sử dụng chỉ sợ bất lợi cho hấp thu, Trần Trùng cố nén lại hối đoái một viên dục vọng, nhéo nhéo năm ngón tay. Hiện tại ta, tại sao khi biến thân muốn đánh chết Triệu Côn Lôn như thế cực giai siêu phàm giả hẳn là 10 phần chắc 9, cũng không biết so với Võ Vân Long như thế siêu hệ thống nhị giai trưởng không giả. Tại thể phách bên trên ta có thể hay không cùng bằng được. Triệu Côn Lôn cái này sinh mệnh trường đạt tới thứ 2 mức năng lượng cực giai siêu phàm giả trên thực tế mang đến cho hắn tính uy hiếp không nhỏ. Bất quá lúc trước hắn một quyền đấm chết Triệu Côn Lôn, chỉ có thể coi là xuất kỳ bất ý tập kích, lại thêm Triệu Côn Lôn bản thân liền thân chúng kịch độc,

Bởi vì chỉ phục dùng một chi dược tề 1/3, rất nhanh, ước chừng nửa giờ sau Trần Trùng chân khí trong cơ thể sao động phản ứng bắt đầu đình chỉ, trong bụng kia một đoàn thiêu đốt liệt hỏa cũng thời gian dần trôi qua dập tắt. Đợi đến thuần linh dược tề dược hiệu triệt để lắng lại, Trần Trùng lập tức vận chuyển chân khí. Giống như vận hành chân khí tốc độ tăng nhanh một chút xíu. Một đôi chân khí trong cơ thể tiến hành khống chế, Trần Trùng nhạy cảm phát giác được một tia khác biệt. Mà lại tựa hồ đối với chân khí trưởng khống cũng càng thêm thuận theo một tia loại thuốc này vậy mà đối ta cũng hữu hiệu quả. Trần Trùng nhìn chằm chằm vali sách tay bên trong thuần linh dược tề. Như vậy, cho tới bây giờ, hắn cách dòng điện thôi động 10 vạn vốn cảnh giới có thể nói chỉ kém lâm môn một cước, lại tiến hành 2-3 ngày điện liệu pháp tu hành, hắn liền có thể thành công bước qua cửa ải này. Mà trung cực vô lượng khí công bên trong đối cánh cửa này từng có kỹ càng luận thuật, đột phá 10 vạn vốn lực lượng cảnh giới bắt đầu, trung cực chân khí điện khí tương hợp, lấy điện sinh tử, lột sắc thành điện từ chân khí, phát huy ra cùng trước đó giai đoạn lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mà cái này chân khí điện từ hóa quá trình cũng không phải là một lần là xong, khả năng cần 10 ngày nửa tháng thời gian đến tiến hành quá độ cùng diễn biến. Mà tự mình cảm nhận được thuần linh dược tề hiệu quả Trần Trùng một chút liền nghĩ đến, đối với mình tới nói, cái này mấy chi dược tề cũng có thể gia tốc điện từ chân khí thuế biến quá trình, trợ giúp mình càng nhanh nắm giữ 10 vạn vốn lực lượng. Ta tu hành không phải khóa gen hệ thống, cái này thuần linh dược tề lúc nào sử dụng đều có thể, tận lực muốn hiệu quả tối đại hóa. Trần Trùng cầm trong tay còn lại 2/3 dược tề thả lại vali xách tay, sau đó cất vào trong túi càn khôn. 10 vạn vốn ta tới. Cùng lúc đó, khoảng cách ngân hoàn khu tị nạn khoảng cách mấy chục km hoang dã, kia một mảnh nhà máy phế tích bên trong. Bạch Khôi vẫn như cũ đứng ở chỗ cao, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn lưu ý lấy hoang dã bên trong hết thể động tĩnh, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa phế tích bên tường, một đạo cường tráng thân ảnh giấu ở giáo bào giống như mũ trùm phía dưới buồn ngủ, tựa hồ là đang ngủ gật. Bạch Khôi chờ đợi không đến bao lâu, một trận xe máy tiếng oanh minh lái vào phế tích, sau đó tiềm long mặt mang mặt nạ, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh xuất hiện, đi như quỷ mị leo lên phế tích đài cao. Thế nào? Bạch Khôi trầm giọng hỏi. Tìm tới cơ hội a. Tiềm long chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo bất đắc dĩ. Cái này Trần Trùng tựa hồ là cái tu luyện của nhân, mấy ngày nay đến nay không phải đang huấn luyện thất chính là tại cái kia kiện phòng điện lực trung độ qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làm nhiệm vụ ý đồ, muốn bắt lại hắn còn phải đợi chờ cơ hội. Không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội. Lúc này, một cái ngột ngạt, bạo ngược, để cho người ta nghe chi liền run sợ thanh âm vang lên, Tiềm long hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn qua. Liền thấy phế tích góc tường cái kia buồn ngủ thân ảnh chậm rãi đứng người lên. Đây là một cái diện mạo dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hình xăm nam tử. Hắn địa phương còn lại tóc đều bị cạo sạch, duy chỉ có sau đầu đâm một cái nho nhỏ bím tóc. Trên da đầu tràn đầy ý nghĩa không rõ màu đen hình xăm, để cho người ta nhìn đến liền sinh ra sợ hãi. Mà cái này nam nhân hình thể càng là cường tráng đến khoa trương bước, đen nhánh giáo bào chăm chú dán tại trên người hắn. Có thể rõ ràng xem đến trên người hắn khối lớn tựa như là nham thạch củ hấu rõ ràng cơ bắp, mà nương theo lấy hắn chậm rãi đứng lên động tác, đồng nhiên là như là một đầu tiền sử cự thú tỉnh lại đồng dạng. Dưới mặt nạ, Tiềm long mí mắt co rúm, kinh hồn tăng đảm, tựa hồ nhận ra thân phận của người đến, vội vàng hạ thấp người hành lễ nói, gặp qua cuồng lực thần sứ. Hắn tự nhiên nhận ra người tới. Thần sứ là trong giáo chỉ có đạt đến nhị giai trưởng khống giả cấp bậc mới nhân loại mới có tư cách đạt được xưng hô. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này giống như núi cự hán chính là siêu hệ thống trưởng khống giả. Mặc dù hắn tại ngân hoàn khu tị nạn ẩn nút đã có 10 năm gần đây, nhưng là trong giáo vị này tần tấn không mấy năm cuồng lực thần sứ, bởi vì bạo ngược tính tình cùng tàn khốc thủ đoạn, Tiềm long cũng đã sớm từng nghe nói thanh danh của hắn. Nghe đồn người này đạt được giáo tông truyền thụ, thân thể thể phách bị nguyên lực rèn luyện không thể phá vỡ, chính là đạn hỏa tiễn chính diện oanh tạc đều đối không thể làm gì, chính là thực lực mạnh hơn hắn thần sứ đều đối kiêng kỵ dị thường. Tiềm long nhưng không có nghĩ đến lần này sẽ là cái này hung nhân chấp hành đuổi bắt Trần Trùng nhiệm vụ. Tiềm long, ta cho ngươi biết, giáo tông đại nhân không kịp chờ đợi muốn cầm tới hắn món đồ chơi mới, cho nên phái ta đến phối hợp hành động của ngươi. Được xưng cuồng lực thần sứ, giống như hung thú cự hán trong mắt lộ hung quang, ôm ôm mở miệng, giống như từng khối sắt thép trong không khí ma sát. Thời gian của ta có hạn, giáo tông đại nhân thời gian càng là quý giá, không có thời gian dỗi chờ ngươi chậm rãi tìm cơ hội, ngươi hiểu không? Mặt nạ về sau, Tiềm long hái hùng khiếp vía, nhắm mắt nói. Thế nhưng là thần sứ, hiện tại cái kia Trần Trùng rất thụ khu tị nạn chiến bộ cao tầng ưu ái, lại thêm trong khoảng thời gian này Trác Phi Hồng, Triệu Côn Lôn hai cái này người kế tục đều lần lượt tao ngộ ngoài ý muốn, lúc này chỉ sợ. Đây không phải ngươi cần quan tâm sự tình. Kỳ thật ngươi là lo lắng cho mình bại lộ a.